Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2012, chương 2012 các màu. Bạch Quang, Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, nàng nhớ mang máng, vừa mới kia Tư Đồ Cù tiến vào đến Thần Bài Sơn thời điểm. Đám kia sơn bên trong tựa hồ cũng phiếm ra từng trận quang mang, hảo. Ta phải đi. Kia tiểu đầu mục nói xong, nhất thời liền xoay người, trở về tới rồi dãy núi bên trong, tỉ tỉ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngao tiểu muội nghe xong hai người lời nói, nhất thời liền hỏi nói, ta cũng không biết, vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Giang Nam Như cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ là đứng thẳng tại chỗ bắt đầu ngắm nhìn nơi xa. Thông qua cùng Tư Đồ Cù giao lưu, Giang Nam Như cũng đại thể minh bạch một ít cái gì. Những cái đó các đại lão lúc này đã tiến vào tới rồi Thần Bài trong núi. Thần Bài Sơn phạm vi đâu chỉ trăm dặm. Có lẽ, chính như Tư Đồ Cù theo như lời giống nhau, bọn họ đang ở bên trong tiến hành tranh đấu. Tranh đấu kết quả, tựa hồ ảnh hưởng đám kia sơn bên trong quang mang. Mà dãy núi bên trong quang mang tựa hồ ảnh hưởng Giang Nam Như đám người tiến vào thứ tự, mọi người ở đây đều chờ đợi thời điểm, đám kia sơn bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang xuất hiện, mọi người tức khắc ầm ĩ lên. Nguyên lai, đám kia sơn bên trong tràn ra một đạo bạch quang. Bạch quang lóa mắt, tựa hồ là ở triệu hoán Giang Nam Như đám người giống nhau, thông chi đi xuống. Đi vào Thần Bài Sơn, Giang Nam Như thấy thế, vội vàng cao giọng kêu gọi nói, giáo chủ. Chúng ta không hề phân phối một chút đội ngũ. Chẳng lẽ muốn một ủng mà nhập? Bạch Vô Thường hỏi, mặc kệ. Toàn bộ đều vọt vào đi. Giang Nam Như đột nhiên nói. Nàng nhìn phía trước Thần Bài Sơn. Đột nhiên có loại tự sa ngã cảm giác. Nàng không khí đem tay vung. Nói, mặc kệ, cũng không cần cái gì đội hình. Ma Thiên Tông các huynh đệ, toàn bộ đều vọt vào đi. Giang Nam Như ra lệnh một tiếng. Này phía sau Ma Thiên Tông mọi người nhất thời tiến vào tới rồi Thần Bài Sơn. Kia thần long tộc tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Đi theo mê muội Thiên Tông mọi người cũng tiến vào tới rồi Thần Bài trong núi, Giang Nam Như đầu tàu. Gương mẫu, xung phong tiến vào tới rồi Thần Bài Sơn. Nàng cho tới nay, đều cho rằng Thần Bài Sơn là cái cỡ nào thần bí địa phương. Mà khi nàng tiến vào tới rồi Thần Bài Sơn thời điểm, đột nhiên cảm giác cũng tựa hồ không có gì bất đồng. Ở chỗ này, Giang Nam Như căn bản là không có cảm giác được thần bài nơi thần thánh. Ngược lại cảm giác có một tia quê mùa. Không sai, chính là đến từ chính Thần Bài Sơn bùn đất hơi thở, giáo chủ. Người xem, Giang Nam Như thấy mọi người đều tiến vào tới rồi Thần Bài trong núi. Lại nghe phía sau Bạch Vô Thường nhẹ nhàng nói. Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy kia phía trước cư nhiên có một cái kết giới. Kia kết giới đem toàn bộ khu vực đều bao vây lên. Liền giống như là một cái ô vuông giống nhau, kể từ đó. Giang Nam Như sở dẫn dắt tới Ma Thiên Tông mọi người nhất thời liền bị khống chế lên, giáo chủ. Làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời hoảng loạn lên. Mấy cái nòng cốt đã là chen chúc tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, còn có thể làm sao bây giờ? Giang Nam Như thở dài một tiếng, nói, chúng ta vẫn là đã tới chi mà an chi, kia kết giới phạm vi thực thích hợp. Đem Giang Nam Như mang đến người toàn bộ đều bao vây lên. Một chút cũng không nhiều lắm, một chút cũng không ít. Liền dường như chuyên môn vì bọn họ lượng thân chế tạo giống nhau. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết được cái gì gọi là quân cờ. Kết giới một thành. Giang Nam Như đám người liền không có hoạt động tự do. Cũng may kết giới bên trong còn không tính chen chúc, cũng còn miễn cưỡng nói được qua đi. Bọn họ ở kết giới bên trong không có sự tình. Nhìn Thần Bài Sơn, bắt đầu chú ý lên kia thần bài trong núi quang mang, giáo chủ. Là màu trắng, là màu đen, mau xem, là màu đỏ. Ngoặc kép, hết chương.